Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315, nhảy bão thủy nhai chơi đùa. Nơi này có thể chơi đùa cái gì? Vô Lân Tử đắc ý bĩu môi, cũng không biết từ chỗ nào tìm tới mấy khối thật mỏng heo. Trước sau hơi vểnh lên, mài rất êm dịu, nhìn một cái chính là thường thường sử dụng cái gì. Cái này kêu người dũng cảm trò chơi. Chờ chút nhìn thế nào ta làm, có can đảm liền tới tìm ta a. Ta ở phía dưới chờ các ngươi. Đương nhiên, nếu như không có can đảm, coi như ta cái gì cũng không nói. Hì hì, Tiểu Khả Ái động tác rất nhanh, giống như một đi vội con khỉ. Trong rừng thật nhanh liền vọt xa. Mọi người chính không biết hắn có gì ý lúc, đột nhiên nghe hắn ở kia bên thác nước một khối trên đá lớn xuất hiện. Vung cánh tay lớn tiếng la lên. Này, ta ở nơi này đây. Ta đi xuống á. Ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp đáp lại, chỉ thấy Vô Lân Tử thuần thục ném ra khối kia tấm ván. Hắn nhảy vọt lên cao ở giữa không trung, nhân dẫm ở trên ván gỗ, lại liền to gan lớn mật, từ cái kia trên thác nước nhảy xuống. Đó là không biết bao nhiêu trượng cao thông thiên thác nước a. Cái này tiểu hài nói nhảy liền nhảy xuống. Không muốn oa, Lân Nhi, ta Lân Nhi a. Ngươi thế nào nghĩ như vậy không mở a? Mọi người sau lưng truyền tới một có chút quen thuộc nữ nhân khóc tỉ tê tiếng reo hò. Tan nát tâm can cái loại này. Người này tự hồ là thằng bé kia mẹ ruột. Thấy kinh khủng như vậy một màn, tâm tình này trực tiếp nổ tung. Cả người rong ruổi ở bên bờ tan vỡ. Nhâm Nhất tâm lý xúc động, không nhịn được tiến lên an ủi. Vị đại tỷ này, Tiểu Lân Tử chỉ là đang chơi đùa. Sẽ không có chuyện, ít nhất, ở tại bọn hắn lọt vào trong tầm mắt địa phương. Vô Lân Tử tư thế vững vàng dẫm ở khối kia trên tấm ván, cũng chưa từng xuất hiện hốt hoảng dấu hiệu. Nhâm Nhất không nói lời nào cũng còn khá. Này vừa mở miệng lập tức biến thành phát tiết miệng. Nữ nhân này một cái kéo lấy cổ của hắn nơi. Miệng đầy phún đồ lau kêu la. Tại sao? Tại sao trơ mắt thấy một đứa bé xảy ra chuyện cũng bất kể? Các ngươi tâm đều là làm bằng sắt sao? Đại tỷ, khụ, là không phải, ngươi hãy nghe ta nói. Nhâm Nhất cũng không có sử dụng linh khí bằng thân, mặc cho nữ nhân bắt hắn lại, không ngừng lay động nện. Hắn chật vật sắp xếp ngôn ngữ, sau đó nói, đại tỷ, chỉ điểm ngươi một câu, chúng ta bây giờ có thể làm, phải đi thác nước bên dưới tìm Tiểu Lân Tử, đừng ở chỗ này kêu la rồi. Vô dụng a, nếu như là không phải xem ở nàng một bộ thương con nóng lòng dáng vẻ, Nhâm Nhất căn bản sẽ không để cho nàng gần chính mình thân. Dù sao, bị người coi là phát tiết thùng mùi vị, vẫn đủ không dễ chịu. Nữ nhân này nhìn gầy yếu, tay này sức lực cũng không nhỏ, đánh ở trên người hắn đùng đùng, vẫn sẽ đau. Mặc dù hắn là tu sĩ, còn không có tu luyện ra kim cương bất phôi chi thân. Nữ nhân trải qua hắn vừa nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ hướng dưới chân núi chạy đi. Trong lúc vội vàng nhưng là liền giày mất một chiếc cũng không để ý tới, dẫm ở đất cát trên đường, cũng không biết đau dáng vẻ. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Chúng ta cũng đi theo đi xem một chút đi. Cọng lông lộ ra kêu mấy người hướng dưới núi chạy đi. Bọn họ dù sao cũng là tu sĩ, chẳng qua chỉ là trong chốc lát, liền đem nữ nhân ném chi thật xa. Nhâm Nhất đi ở cuối cùng, quay đầu nhìn một cái nữ nhân chật vật dáng vẻ. Bởi vì cuống cuồng, xuống núi đường lại dốc, dĩ nhiên không biết chợt té rồi bao nhiêu lần. Hắn không đành lòng nắm kéo nàng, một đường không nói hướng dưới chân núi chạy đi. Làm mọi người đi tới dưới đáy nước lúc, giữa một cái tiểu nhi nằm chung một chỗ trên tấm ván. Ở đó trong nước cắt tới quạt đi, chơi được tốt không vui dáng vẻ. Hắn thấy mọi người chạy tới, không nhịn được châm chọc lên tiếng. Ai nha, các ngươi thật đúng là yếu kê đâu rồi. Thật không dám từ trên thác nước nhảy xuống. Như vậy hảo ngoạn chuyện, thật vui vẻ a. Lạp lạp lạp, Vô Lân Tử rung đùi đắc ý. Thật là khoái hoạt không nổi. Nhâm Nhất mấy người trố mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy nữ nhân kia tiến lên, cũng không lo cái gì. Vọt thẳng vào trong đầm nước, vẻ mặt kích động nhìn Vô Lân Tử. Tiểu Lân Tử, quá tốt, ngươi không việc gì, ngươi mới vừa rồi hù chết mẹ, ngươi biết không? Vô Lân Tử nghe vậy, nhướng mày một cái, rất là không vui nhảy xuống tấm ván, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đàn bà. Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, lại càng không dùng ngươi mù bận tâm. Có công phu này, ngươi chính là đi tìm ta vậy liền nghi lão cha sống lại đứa bé đi. Hắn xoay người rời đi. Đối với nữ trong mắt người quan tâm không có chút nào cảm mạo. Hắn như vậy tuyệt tình lãnh khốc dáng vẻ, thật sự là làm người ta khó chịu. Nhâm Nhất không nhịn được tiến lên, ngăn cản hắn sẽ phải rời khỏi nhịp bước. Đối đãi thân nhân, như thế nào có thể như vậy thái độ? Nhắc tới cũng lạ, Vô Lân Tử đối với người nào lời nói, cho tới bây giờ đều là không thích nghe. Thỉnh thoảng sẽ còn chống đối mấy câu. Trời sinh đối đãi Nhâm Nhất, hắn dĩ nhiên mắng không ra, không tìm được nguyên nhân. Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Đối mặt Nhâm Nhất chỉ trích, hắn cũng chỉ là thành thật nói. Này vị đại ca ca, đây là nhà ta chuyện. Người một cái ngoại người hay là thiếu nhúng tay thì tốt hơn. Miễn cho chúng ta làm cho không vui, vậy cũng không tốt. Hắn này lời đã là hướng khách khí nói. Nhâm Nhất vẫn cảm thấy thật chói tai. Vô Lân Tử mới bay lớn a, cũng liền 7-8 tuổi dáng vẻ. Này nói chuyện ác độc biển giống như một đại nhân như thế. Thật là một chút không đáng yêu. Hắn mới vừa rồi nhận thức Tiểu Khả Ái vì đại ca lúc, Nhâm Nhất còn cảm thấy có như vậy một tia dễ thương. Không nghĩ tới, ở gặp nữ nhân này sau, hắn trực tiếp nguyên hình bại lộ. Nhâm Nhất không làm gì được hắn, chỉ có thể để mắt đi tỏ ý Tiểu Khả Ái. Cái này dù sao cũng là hắn tân thu tiểu đệ, có gì không đúng địa phương, tốt nhất do hắn ra mặt, như vậy cũng tương đối dễ dàng đưa đến hiệu quả. Không hổ là cùng đi tới đồng bạn, ánh mắt của Nhâm Nhất mới đưa tới. Tiểu Khả Ái liền một bộ rõ ràng trong lòng vỗ vỗ chính mình tiểu thân bạn. Khụ, tiểu đệ, giọng nói cho ta sửa đổi một chút, đừng quá vọt a, ngươi đáng là gì? Vô Lân Tử theo thói quen phun trở về. Phát giác là Tiểu Khả Ái sau, vội vàng vỗ ót một cái. Nha, ta quên rồi, ngươi bây giờ là lão đại ta, ta phải nghe ngươi lời nói. Khụ, ta đổi chính là, không biết đại ca muốn cho ta làm gì. Tiểu Khả Ái chỉ nữ nhân nói, nàng là thân nhân ngươi chứ, không muốn đi nữa. Vô Lân Tử cũng không thể chối, trước mắt cái này hơi lộ ra một chút mệt mỏi nhân, chính là mình thân cận nhất nhân. Hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái. Trên mặt nhìn một cái chính là 100.000 phân không tình nguyện. Thật tốt cùng ngươi mẫu thân nói chuyện. Không thể quá lỗ mãng. Biết không, con mắt của Tiểu Khả Ái cũng không mù. Tự nhiên nhìn ra được này mẹ con giữa hai người có rất lớn hiềm khích. Hắn cũng không hy vọng nào Vô Lân Tử cứ như vậy sửa lại. Chỉ bất quá tâm lý không còn vui. Trên mặt nên luyện tập cũng muốn làm đúng chỗ. Đây là làm người cần phải học. Vô Lân Tử uể oải nói nhỏ một cái âm thanh. Ồ, bây giờ ta bận bịu chơi đùa. Có chuyện gì, ngày khác nói tiếp đi. Tiếp đó, nhìn giống như Nhâm Nhất mấy người, chúng ta hạ còn phải lại tới chơi một lần. Nếu như các ngươi không tới nữa, ta có thể liền nói ngươi môn là quỷ nhát gan rồi. Hắn ôm lấy tấm ván, cũng không quay đầu lại đi lên núi. Đối với nữ nhân lo âu ánh mắt, chỉ cảm thấy phiền não bất an. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.